cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 556, Kiếm Thành. Huyền Hoàng chi kiếm triều bái. Oanh, lúc này, Vương Lập đem chính mình ngưng tụ kiếm tâm hướng Hồng Thiên kiếm chủ triển lãm. Đây là một mảnh vô biên vô tận thế giới. Tràn ngập ức vạn đạo đủ loại kiếm khí. Loại kia uy thế kinh khủng. Để Hồng Thiên kiếm chủ kiếm tâm không ngừng đang phát run lẫy. Loại này từ vô số kiếm đạo tạo thành thế giới kiếm tâm. Hồng Thiên kiếm chủ còn là lần đầu tiên trông thấy. Trong lòng phi thường chấn kinh. Lúc này thời điểm, nàng mới rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Vương Lập kiếm đạo tên là Hoàn Mỹ kiếm đạo. Dung hợp ngàn vạn loại kiếm đạo tinh hoa. Hình thành kiếm mới nói. Không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Có thể xưng hoàn mỹ. Đây cũng là hoàn mỹ kiếm đạo. Hồng Thiên kiếm chủ đem chính mình một đạo chúa tể kiếm khí. Rót vào Vương Lập kiếm trong nội tâm. Trong nháy mắt để nàng sắc mặt đại biến. Thật không thể tin cùng cực. Nàng chúa tể kiếm khí. Tại đối mặt Vương Lập kiếm tâm thời điểm. Như cùng một con phù du con kiến hôi. Đối mặt một đầu cự long một dạng. Hoàn toàn là tính áp đảo nhìn xuống đồng dạng. Trong nháy mắt, nàng chúa tể kiếm khí liền bị Vương Lập kiếm tâm thôn phệ. Tại sao có thể như vậy? Ta chúa tể kiếm khí. Hoàn toàn không phải kiếm tâm đối thủ. Hồng Thiên kiếm chủ thanh lệ tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên. Lộ ra vô cùng vẻ giật mình. Hỗn độn chi khí tuy nhiên có đẳng cấp phân chia. Nhưng hình không thành được sức áp chế. Chỉ là đẳng cấp cao hỗn độn chi khí. Có thể sức mạnh bùng lên càng mạnh. Mà kiếm tâm không giống nhau. Đẳng cấp cao kiếm tâm. Sẽ đối với đẳng cấp thấp kiếm tâm. Hình thành một loại đáng sợ sức áp chế. Liền như là trời sinh huyết mạch áp chế đồng dạng. Vương Lập Hồng Mông thế giới kiếm tâm. Cũng là trời sinh huyết mạch áp chế Hồng Thiên kiếm chủ chúa tể kiếm tâm. Sư tỷ, ta kiếm tâm đến cùng đẳng cấp gì rồi? Vì không cho Hồng Thiên kiếm chủ hoài nghi. Vương Lập làm bộ nghi ngờ hỏi. Sư đệ, kiếm tâm của ngươi đẳng cấp. Tuyệt đối siêu việt nhất phẩm. Đạt tới vô chi đẳng cấp. Ngươi quả nhiên là trời sinh thích hợp tu kiếm tiện nhân. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có kiếm đạo yêu nghiệt. Tuy nhiên không thể tin được. Thế gian này bên trên có vượt qua nhất phẩm kiếm tâm. Nhưng Hồng Thiên kiếm chủ không thể không thừa nhận. Vương Lập kiếm tâm đối kiếm tâm của nàng. Tạo thành sức áp chế. Nếu như tại cùng cảnh giới phía trên, Vương Lập thực lực tuyệt đối nghiền ép chính mình. Kiếm tu, kiếm tâm đẳng cấp, trên cơ bản đại biểu thực lực bản thân. Còn lại thánh cảnh hỗn độn chi lực đẳng cấp, chỉ là thực lực tuyệt đối rất nhiều thừa tố một trong thôi. Kiếm tâm, đối với kiếm tu tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Không giống với hỗn độn chi lực, kiếm tâm là có thể thăng cấp, bình thường. Tại lĩnh ngộ cường đại hơn kiếm đạo về sau, kiếm tâm hội sở biết rõ thăng cấp, cái này khiến Hồng Thiên kiếm chủ trong lòng ẩn ẩn kích động lên. Vốn cho rằng, chính mình đi tới kiếm đạo cực hạn đỉnh phong, núi trèo lên tuyệt đỉnh ta là đỉnh, đã từng Hồng Thiên kiếm chủ vô cùng tự hào tự tin. Chính mình đại biểu chính là kiếm đạo cực hạn, hiện tại, sư đệ dùng sự thực nói cho nàng, còn có cao hơn kiếm đạo đỉnh phong. Dạng này quá tốt rồi. Kiếm tâm của ta thế mà siêu việt nhất phẩm. Về sau, ta thì có thể trở thành giống sư tỷ một dạng cường giả. Vương Lập làm bộ vô cùng kích động cùng. Cao hứng, sư đệ, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi vừa ngưng tụ kiếm tâm. Cần thời gian đi củng cố, chờ ngươi củng cố hảo kiếm tâm về sau. Ta sẽ cùng ngươi luận kiếm. Hồng Thiên kiếm chủ vừa nói xong. Bóng người liền biến mất ở nguyên địa. Cung tiễn sư tỷ, Vương Lập đối với hư không hơi hơi cúi đầu. Tiếp đó, toàn lực dung hợp trung cực kiếm đạo cùng hoàn mỹ kiếm đạo. Hình thành cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ kiếm đạo. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Lập tức, tại gấp 100 vạn lần ngộ kiếm ra tốc thẻ bắp dưới. Bắt đầu nếm thử dung hợp hai loại kinh khủng kiếm đạo. Ngày thứ 7, Vương Lập đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, chúa tể chi kiếm, lại là một thanh thánh tổ cấp thánh binh. Đệ bát thiên, Vương Lập tiếp tục đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn kiếm thể, ngày thứ 9 đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, chí tôn kiếm thể, ngày thứ 10 đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hủy diệt kiếm phù. Hủy diệt kiếm phù, ở trong chứa cường đại hủy diệt kiếm khí. Phóng xuất ra, có thể bộc phát ra vũ trụ tối cường giả toàn lực nhất kích lực lượng. Đây coi như là một cái rất tốt át chủ bài đi. Vương Lập khóe miệng mỉm cười. Ngày thứ 11 đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, lưu quang kiếm thuật, thánh tổ cấp thân pháp kiếm thuật, tu luyện tới cực hạn. Tốc độ có thể siêu việt vạn lần tốc độ ánh sáng. Tại Hồng Thiên Kiếm Cung đánh dấu, Vương Lập đánh dấu chi vật, toàn bộ đều là kiếm có liên quan đồ vật. Mặt khác, Chu Giao cùng Lôi Thanh Y Thiên Phú mặc dù không tệ, nhưng phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh, chỉ là chúng sinh một trong, không chút nào thu hút. Đời này, tu luyện tới thánh giả, trên cơ bản cũng là điểm cuối cùng. Nếu như vận khí nghịch thiên, còn có một khả năng nhỏ nhoi tấn cấp thánh vương. Tuy nhiên, Vương Lập có thể bảo hộ các nàng, nhưng tự thân có thực lực cường đại, mới là tốt nhất bảo hộ. Sau đó, Vương Lập đem hỗn độn kiếm thể cho Chu Giao, chí tôn kiếm thể cho Lôi Thanh Y. Các nàng tuy nhiên không phải Vương Lập nô bộc, nhưng cùng Phượng Thanh Giao một dạng, đối với mình là 100% trung tâm. Chu Giao vì đứa con trai này, Lôi Thanh Y vì cái này đệ đệ, làm ra cái gì hy sinh cũng sẽ không tiếc. Bởi vậy, thỏa mãn điều kiện, có hỗn độn kiếm thể cùng chí tôn kiếm thể về sau, hai người thiên phú tiềm lực đều muốn đạt được cự lớn nhảy vọt. Kém nhất đều có thể tu luyện tới thánh tôn cảnh. Nếu như cơ duyên tốt một chút, bước vào vũ trụ đỉnh phong cảnh giới thánh tổ, cũng không phải là không được. Vương Lập thế nhưng là hoàn mỹ kiếm đạo lĩnh ngộ người. Đối với bất luận cái gì kiếm đạo đều có cực sự cao thâm lĩnh ngộ. Tiện tay thì sáng chế ra hai môn thánh hoàng cấp kiếm thuật chí tôn kiếm thuật cùng hỗn độn kiếm thuật, tăng thêm chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ kinh nghiệm. Hội tụ thành sách, giao cho Chu Giao cùng Lôi Thanh Y lĩnh ngộ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh 1000 năm liền đi qua. Vương Lập tại Hồng Thiên Kiếm Cung bên trong một bên ngộ kiếm, một bên đánh dấu, 100 năm, Lôi Thanh Y ngưng tụ chí tôn kiếm tâm, trở thành thuần kiếm tu, 120 năm, Chu Giao ngưng tụ hỗn độn kiếm tâm, trở thành thuần kiếm tu. Thực lực của các nàng, đối mặt phổ thông thánh giả, cũng không chút thua kém. 200 năm, Vương Lập lưu quang kiếm thuật đại thành, có thể bộc phát ra vạn lần tốc độ ánh sáng. 300 năm, Vương Lập thiên trảm kiếm thuật đại thành. Một kiếm chém ra, thậm chí phổ thông thánh tổ đều có bị một kiếm diệt sát khả năng. Thiên chiến kiếm thuật chỉ có một chiêu. Một kiếm có thể phá vạn pháp. Một kiếm vung ra, người không chết, chính là ta vong. 500 năm, thiên diệt kiếm trận đại thành. Vương Lập lấy cầu bại kiếm, chúa tể chi kiếm, vĩnh hằng thần kiếm, ba thanh thánh tổ cấp bảo kiếm, có thể tạo thành thiên diệt kiếm trận. Uy lực đủ có thể đối phó Lôi tổ dạng này thánh tổ. 1000 năm, gia tốc thẻ vừa tốt kết thúc, dường như bị hệ thống tính toán tốt một dạng. Vương Lập vừa tốt đem trung cực kiếm đạo cùng hoàn mỹ kiếm đạo dung hợp, tạo thành mới kiếm đạo, cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ kiếm đạo. Một ngày này, kiếm đạo thành, kiếm quốc bên trong tất cả bảo kiếm đều run rẩy lên, hướng về Hồng Thiên Kiếm Cung phương hướng, phảng phất tại lễ bái chính mình quân vương. Giờ khắc này, chỗ có kiếm tu kiếm tâm đều không tự chủ được sợ run rẩy lên. Thậm chí, loại này dị tượng bắt đầu lan tràn đi ra. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.